Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 566, mẹ nó, thật sự là sỉ nhục của đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố Thâm Quế nhoàng Giang ghê, mẹ vợ tương lai nói vậy. Giang Phong vội vàng bày tỏ thái độ. Dì Hoàng, cháu cũng không có tư tưởng trọng nam khinh nữ. Con cái chỉ cần có là được. Nam nữ đều không quan trọng. Cháu chỉ muốn kết hôn cùng Vivi, sinh mấy đứa bé đều do Vivi quyết định. Phi, ai muốn sinh con với anh chứ? Gương mặt Hoàng Linh Vi đỏ bừng, lườm hắn một cái, ánh mắt kia hoàn toàn chính là đang liếc mắt đưa tình. Mẹ Hoàng hài lòng cười nói, dì tin tiểu Giang cháu cũng là một người đàn ông tốt. Giang Phong cười cười, sau đó liền nói chuyện chính với cha Hoàng. Chuyện tính toán nhân duyên thì chỉ cần biết tên họ và ngày sinh tháng đẻ của đối phương là được. Nhưng chuyện tính toán con cháu tương đối phức tạp, còn cần kết hợp với tướng mạo mới tính toán được. Nếu như người bạn kia của chú Hoàng tin tưởng cháu, có thể dẫn theo con gái ông ấy đến để cháu nhìn một chút. Khi đó, cháu có thể tính toán được đứa con tiếp theo là con trai hay con gái. Cha Hoàng nghe vậy thì mừng rỡ, nói, vậy chú sẽ gọi điện thoại cho người bạn kia. Tần Tư năm nay 55 tuổi, là người thành phố Thâm Quyến người. Hắn sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh không tốt, chịu không ít khổ, nhưng vào mùa xuân năm 1979, sau khi vẽ một vòng tròn ở chỗ này, làng chài nhỏ, ngày xưa bắt đầu bay lên, nhà bọn họ ăn nhờ tiền lãi của thời đại, từ một gia đình nghèo khó nhảy lên trở thành triệu hào. Lúc phát triển tại thành phố Thâm Quyến, hắn lợi dụng địa phương, cưới một người vợ xinh đẹp, sau đó sinh một trai một gái, cuộc sống trôi qua tương đối mỹ mãn. Sau khi con gái lớn lên lấy chồng, gả cho một người không tệ. Nhà trai mở công ty, giá trị tài sản hơn 100 triệu, lúc đó Tần Tứ còn đắc chí trước mặt bạn bè một khoảng thời gian. Kết quả, không ngờ rằng tới bên phía nhà trai lại có tư tưởng trọng nam khinh nữ vô cùng nghiêm trọng, bởi vì chuyện sinh, quan hệ của con gái nhà mình cùng nhà chồng dần trở nên căng thẳng. Bây giờ, con gái hờn dỗi mang theo 3 đứa nhỏ trở về nhà mẹ đẻ. Mà bên phía nhà chồng cũng chẳng quan tâm đến chuyện này, hôn nhân đã đứng trên bờ sụp đổ. Cứ theo đà này, ly hôn chỉ là vấn đề thời gian. Nếu nói Tần Tứ không nóng này, đó là giả. Một ngày này, sau khi bạn già mang theo 3 đứa cháu ngoại xuống lầu đi chơi, Tần Tư liền nhịn không được mà hỏi. Tiểu Lộ, con rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Con muốn tiếp tục với hắn không? Về nhà ngoại đã gần nửa tháng, Tần Lộ hiển nhiên đã cân nhắc về vấn đề này. Thấy cha hỏi thăm, nàng liền hít một hơi thật sâu rồi nói. Cha, con muốn ly hôn. Tần Tư nghe vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nói. Loại gia đình coi người truyền thừa quan trọng hơn tất cả mọi thứ kia không có một chút tình thân nào. Cha ủng hộ con ly hôn, nhưng 3 đứa nhỏ kia, con dự định làm thế nào đây? Tần Lộ kiên định nói, con muốn cả 3 đứa nhỏ, dù sao nhà bọn họ cũng không thích con gái. Trong lòng Tần Tư kìm nén một cỗ tức giận, oán hận nói. Vậy chúng ta sẽ khởi tố ly hôn, không chỉ muốn 3 đứa nhỏ, còn muốn được chia đủ tài sản, không thể cho bọn hắn chiếm lời được. Thân là cha mẹ, bọn họ thường sẽ khuyên con gái hòa giải trong chuyện hôn nhân, nhưng nhà chồng thật sự là quá đáng. Con gái hờn dỗi về nhà ngoại đã gần nửa tháng rồi, bên kia thế mà không gọi qua một cú điện thoại nào cả. Ý tứ của đối phương đã rõ. Hoặc là ngoan ngoãn trở về tiếp tục sinh con trai, hoặc là cứ ở bên đó. Tần Lộ nghiêm túc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha có quen luật sư nào hay không? Chúng ta hỏi luật sư một số chuyện trước, xem việc này nên làm thế nào mới có lợi nhất. Ngay vào lúc 2 cha con chuẩn bị triển khai đàm phán, điện thoại di động của Tần Tư vang lên. Hắn liếc một cái, phát hiện là bạn tốt Hoàng Nguyên Giáp gọi tới, liền tiện tay nhận điện thoại. Ông chủ Hoàng, lại có ván bài rồi. Đoạn thời gian trước đó, bọn hắn thường xuyên tổ chức đánh bài. Bọn hắn chơi không lớn, một trận cũng chỉ khoảng tầm 10.000. Đối với người có tài sản như bọn họ, đây có thể xem như là đánh cược nhỏ. Hoàng Nguyên Giáp nói, không phải là chuyện đánh bài. Lần trước lúc chúng ta cùng nhau đánh bài, ông không phải có nhắc tới chuyện con gái của mình sao? Tôi biết một vị đại sư có thể căn cứ vào tướng mạo để tính toán dòng dõi. Nếu như con gái của ông muốn biết tiếp theo sinh con trai hay là con gái thì có thể tìm vị đại sư này để tính toán một chút. Tần Tư kinh ngạc nói, ông chủ Hoàng, ông không có nói đùa với tôi đó chứ. Hoàng Nguyên Giáp cười nói, không có nói đùa, tôi cũng nói rõ với ông luôn, người này là một vị đại sư thần toán có danh tiếng cả nước, trên mạng có hơn 10 triệu fan hâm mộ. Nếu như hắn không có bản lĩnh kia thì tôi sẽ không giới thiệu cho ông. Lời này vừa ra, trong lòng Tần Tư đã tin 8 phần. Dù sao, trong đám bạn bè của bọn họ, Hoàng Nguyên Giáp là người có tiền nhất, có được mấy dãy nhà cho thuê, cho dù là tại vùng đất đầy phú hào như Thâm Quyến cũng không thấy nhiều. Cố Diệp Phi lời nói của hắn có độ tin cậy tương đối cao. Tần Tư liếc mắt nhìn con gái, thở dài. Cảm ơn ý tốt của ông chủ Hoàng, chỉ là con gái của tôi đã quyết định muốn ly hôn, cho nên tạm thời không cần suy tính chuyện con cái nữa. Tần Lộ muốn nói lại thôi. Hoàng Nguyên Giáp hỏi, anh Tần, chỉ vì chuyện sinh con, thật sự phát triển đến nước này rồi. Không có cách nào khác, đối phương đúng là vô cùng quá đáng. Con gái tôi vì chuyện này mà tức giận mang 3 đứa nhỏ về nhà ngoại, kết quả trở về được gần nửa tháng, bên kia còn không gọi qua một cú điện thoại nào. Tần Tư vừa nhắc đến chuyện này liền vô cùng tức giận, oán hận nói. Thái độ của bọn họ đã rất rõ ràng, nếu như cuộc hôn nhân này còn tiếp tục thì con gái nhà chúng tôi sẽ không móc đầu lên được. Cách chương.